Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 83, Hứa Mẫu đã bị tra tấn đến chết lặng, nàng chạy đến bên ngoài, kia hài tử liền cũng theo tới bên ngoài, nàng trở lại tiểu khu, kia hài tử quả nhiên cũng theo trở về, nàng mới đầu còn sẽ sợ tới mức thét chói tai, khóc giống, xin tha, nhưng liên tục nhiều ngày sau. Nàng đã từ bỏ này vô vị dãy giụa, chính như kia hài tử ở nàng ngày qua ngày mà ngược đánh chúng từ bỏ nói chuyện. Bồn đào, xin giúp đỡ, nàng đem hắn tra tấn thành một cái chết lặng chết khiếp người. Mà nay, hắn liền cũng đem nàng tra tấn thành đồng dạng bộ dáng. Hứa Mẫu đem trong nhà có thể mở ra cửa sổ tất cả đều mở ra. Tivi, máy tính, cứng nhắc, di động. Chẳng phân biệt ngày đêm mà phóng tiết mục, như vậy là có thể làm trong nhà có vẻ náo nhiệt một chút. Mà này phân náo nhiệt lại có thể giúp nàng đuổi đi nội tâm sợ hãi. Hôm trước, nàng lại một lần chạy ra tiểu khu, chuẩn bị ngồi xe lửa rời đi thành phố này. Lại ở đăng xe sau phát hiện chính mình bên cạnh vẫn như cũ đi theo cái kia an tĩnh hài tử. Hắn làn da càng ngày càng bạch, môi càng ngày càng tím. Đồng tử giống mặc giống nhau hắc, căn bản nhìn không thấy tròng đen chiết xạ ra quang, toàn thân trên dưới còn tản ra thủy thảo cùng cá chết một khối ẩu lạn xú vị. Toàn xe người đều ở dò hỏi ai trong bao mang theo chết lão thử. Ngay cả nhân viên bảo vệ đều bị hấp dẫn lại đây. Chuẩn bị lần lượt từng cái kiểm tra, chỉ cần tưởng tượng đến đứa nhỏ này là bị trượng phu đánh chết. Hứa Mẫu liền trốn cũng tựa mà chạy xuống xe, nàng đến đem hắn mang đi, giấu đi, nếu không sự tình bộc lộ sau trượng phu sẽ bị cảnh sát bắt đi. Đúng vậy, nàng còn ái chính mình trượng phu, thực yêu, mặc dù mang thai thời điểm chưa từng được đến hắn quan tâm cùng chiếu cố. Mặc dù nguy hiểm thời điểm bị hắn một mình bỏ xuống, nàng cũng vẫn như cũ ái hắn. Nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Nàng trước sau nhớ rõ ngày đó về đến nhà, ở biết được hài tử đã chết thời điểm, trượng phu đối nàng nói qua những cái đó ôn nhu nói. Bọn họ nguyên bản đã hòa hảo, thậm chí chuẩn bị lại dựng dục một cái hài tử, một cái càng ngoan ngoãn, đáng yêu, thông minh, an tĩnh, sẽ không làm hắn mụ mụ hoạn thượng bệnh trầm cảm hài tử. Đó là nàng bị bệnh nhiều năm qua duy nhất nhìn thấy hy vọng ánh sáng, nàng muốn, cũng chỉ là trượng phu một câu an ủi, một cái hứa hẹn, một lần ôm mà thôi, đều là bởi vì ngươi, ngươi vì cái gì phải về tới, ngươi hủy hoại ta sinh hoạt, lại một lần trở lại Nguyệt Lượng Loan tiểu khu. Hứa Mẫu đã hỏng mất, lấy ra một cây đao chỉ vào hài tử, cuồng loạn mà thét chói tai, hài tử ngửa đầu, an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng. Chưa từng bởi vì kia hàn mang lập lòe mũi đao mà né tránh. Hắn là không sợ mấy thứ này, không có cảm giác đau cùng sinh mệnh, vô luận như thế nào bị thương tổn, hắn cũng không sợ. Hứa Mẫu cầm đao đâm vài cái, phát hiện mũi đao lây dính không phải máu, mà là một loại đặc sệt như mực chất lỏng, liền không chịu nổi mà ngất qua đi. Nàng trên mặt đất nằm thật lâu, lâu đến xương cốt đều lãnh thấu. Tứ chi cũng chết lặng bất kham, đầu như là bị bánh xe lặp lại nghiền áp, thống khổ đến khó có thể miêu tả. Này thống khổ thậm chí liên lụy đến nàng mí mắt cùng tròng mắt. Làm nàng mỗi một lần chớp mắt đều đau đến run rẩy. Nàng căn bản không có sức lực bò dậy, chỉ có thể si ngốc chết lặng mà nhìn trần nhà. Kia hài tử tựa hồ biết nàng tỉnh, liền cũng đi tới, cong lưng, dùng tối om đôi mắt cùng nàng đối diện. Hoảng hốt chung nàng lại nghĩ tới đã từng một màn, nàng đem hài tử đánh đến hơi thở thoi thóp, lại lười đến cho hắn thu thập, liền trực tiếp ném vào WC, lấy vòi hoa sen một đốn loạn hướng, lại không nghĩ ướt nhẹp quần áo của mình, liền lạnh giọng lệnh cưỡng chế hắn đứng lên, về phòng đi ngủ. Hài tử dùng ngón tay chấm máu tươi, trên sàn nhà gạch thượng viết nói, mụ mụ, ta chan, chạm, không chi. Khởi, tới, ta cha, chớp, yan, mắt, đu, đều, ten, đau, khi đó hắn mới đọc năm nhất, rất nhiều tự sẽ không viết, chỉ có thể dùng ghép vần, Nàng nỗ lực phân biệt trong chốc lát, nổi trận lôi đình mà mắng. Ngươi trang cái gì trang? Ta chỉ là nhẹ nhàng đánh ngươi vài cái. Ngươi có thể có bao nhiêu đau? Lên, lên, ngươi cho ta lên. Mặt sau những cái đó điên cuồng mắng, nàng đã vô lực đi hồi tưởng. Nhưng nàng hiện tại cuối cùng minh bạch liền chớp mắt đều đau, là như thế nào một loại đau. Kia căn bản không phải nhẹ nhàng mà đánh vài cái, mà là đánh gần chết mới thôi mới có thể tạo thành hậu quả. Nàng đã từng đánh gần chết mới thôi chính mình hài tử. Ha, ha ha, rốt cuộc không hề lừa mình dối người mà nói chính mình chỉ là ở giáo dục hài tử hứa mẫu thế. Nhưng nhếch môi cười thảm lên. Thấy nàng vặn vẹo tươi cười, kia hài tử nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ có chút hoang mang, nhưng vào lúc này, bị hứa mẫu chạy đến lớn nhất thanh trong máy tính bỗng nhiên truyền đến một trận kinh hô. Có người dùng khoa trương ngữ khí cảm thán nói, chuyện này không có khả năng, Phạn Gia La họa ra tới, hắn thế nhưng họa ra tới, hắn thật là linh môi, nghe thấy, Phạn Gia La, ba chữ. Hứa mẫu thế nhưng ở kia hài tử đen như mực đồng tử thấy chợt tiết quang mang. Người có thể tưởng tượng sao? Người chết đồng tử cũng sẽ có quang. Linh động, thanh thấu, tràn ngập tràn đầy vui sướng tổng số bất tận ỉ lại. Hắn lập tức liền đối mẫu thân mất đi hứng thú. Bước tế gầy chân, cộp cộp cộp mà chạy đến trước máy tính. Cực kỳ chuyên chú mà nhìn trên màn hình người. Hứa mẫu đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó moi chấm đất bản phùng, một chút đem chính mình hướng phía sau cửa dịch. Nàng hiện tại đặc biệt thích hướng hẹp hòi, tối tăm, chật chội trong không gian toàn, mà này đó địa phương nguyên bản đều là kê hài tự ẩn thân chỗ. Địa vị của bọn họ cùng tình cảnh đã hoàn toàn điên đảo. Này thật là châm chọc, sắp trốn vào phía sau cửa khi, hứa mẫu khẩn trương mà nhìn kê hài tự liếc mắt một cái. Lại phát hiện hắn thế nhưng kéo ra khóe miệng, lộ ra một mặt tuy cứng đờ, rồi lại phá lệ mềm mại tươi cười. Hắn nhìn lên trên màn hình máy tính cái kia thanh niên. Tựa như nhìn lên hắc ám trong thế giới duy nhất quang. Hứa mẫu bị nụ cười này trấn trụ, nàng tựa hồ trước nay chưa thấy qua hắn loại vẻ mặt này. Hắn luôn là sợ hãi, xúc bả vai, đạp đầu, giống một con tránh ở xú mương lão thử. Mà này đúng lúc là nàng cực độ chán ghét hắn nguyên nhân. Nàng cho rằng chính mình sinh một cái không nên thân nhi tử. Chính là cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, kia hài tử cũng sẽ cười. Hơn nữa cười rộ lên thế nhưng như thế ngọc viết đáng yêu. Hứa mẫu moi chấm đất bản phùng ngón tay chảy ra huyết. Nhưng nàng chỉ là trố mắt mà nhìn cái kia xa lạ hài tử. Lâm vào hỗn loạn tự hỏi. Qua thật lâu nàng mới chú ý tới trên màn hình máy tính đang ở truyền phát tin nội dung là một chân. Nhân tú, đem hài tử đưa về ra cái kia thanh niên là một vị năng lực siêu phàm linh môi. Hắn kêu Phạn Già La, linh môi, thi thể, sống lại, báo thù, này từng có quỷ dị đáng sợ sự. Rốt cuộc bị này manh mối sâu chuỗi ở cùng nhau. Cùng lúc đó. Hứa mẫu lại nghĩ tới cái kia thanh niên đem hài tử đưa về ra khi lời nói. Hứa tiên sinh, vì cứu Dương Dương ta chính là phí lão đại kính nhi. Hắn rơi xuống nước địa phương ly bờ biển rất xa, thiếu chút nữa liền không về được. Lúc này đây ngài nhưng đến xem trọng hắn, đừng lại làm hắn tao ngộ nguy hiểm mà ni. Hiện giờ thâm tầng phân tích những lời này. Hứa mẫu rốt cuộc phát hiện những cái đó che giấu lên không giống bình thường tin tức. Ta phí lão đại kính nhi có thể phiên dịch thành, ta cực cực khổ khổ đem thi thể vớt đi lên. Hắn rơi xuống nước địa phương ly bờ biển rất xa cùng cấp với. Ta biết các ngươi đem hắn trầm ở đâu, thiếu chút nữa liền không về được ám chỉ, nhưng ta còn là có thể làm hắn trở về nhân gian. Xem trọng hắn ẩn dụ là... Tiếp thu hắn báo thù đi. Này đó vớ vẩn, rộng lượng, đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi tin tức giống từng viên bom ném đi hứa mẫu sọ. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình bi kịch đến tột cùng nguyên với nơi nào. Là cái kia Phạn Già La, hết thảy đều là bởi vì hắn. Hứa mẫu tay chân cùng sử dụng mà bò dậy, kéo ra môn chạy xuống lâu. điên cuồng đấm đánh Phạn Già La Gia Môn. Cùng thời khắc đó, Phạn Già La chính đem một cái cá thực hướng Pha Lê Lu Nemani kia chỉ ếch xanh ở 3 ngày. Trước đã thức tỉnh, chỉ là gầy thật sự, không có gì tinh thần, còn phải lại dưỡng dưỡng. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa lệnh sàn nhà đều ở chấn động. Bồn tắm cùng ếch xanh liền cũng đi theo run. Này rõ ràng chọc giận Phạn Già La. Hắn tùy tay đem cá thực đặt ở một bên, lạnh mặt mở cửa, cúi đầu chăm chú nhìn tới chơi giả. Hắn đen nhánh không ra nửa điểm quang đồng tử cực kỳ giống kia hài tử đồng tử. Lệnh Hứa Mẫu Hưng sư vấn tội biểu tình đọng lại ở trên mặt. Hắn có phải hay không ngươi lộng sống? Hứa Mẫu cố lấy cuối cùng một tia dũng khí hỏi. Phạn Già La dùng trọn cao một bên đuôi lông mày đáp lại. Ngươi đem hắn lộng đi thôi. Ta cho ngươi tiền, 10 vạn có đủ hay không? Hứa Mẫu lấy ra di động chuẩn bị chuyển khoản. Phạn Già La mỏng mà duyên dáng trên môi dương một góc. Lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Ngươi buông tha chúng ta hai vợ chồng đi. Chúng ta nguyên bản có thể quá rất khá. Đều là bởi vì ngươi. Này hết thảy đều hủy hoại. Ngươi biết không, ta bệnh thật sự trọng. Rất nhiều lần đều nghĩ tới tự sát. Nhưng trước một trận ta thiếu chút nữa liền thấy chữa khỏi hy vọng. Ta cùng ta lão công nói tốt muốn một lần nữa bắt đầu. Chúng ta sẽ tái sinh một cái hai từ. Quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi hủy hoại ta, hủy hoại chúng ta tương lai. Hứa Mẫu nói liền nằm liệt ngồi ở má. Khóc đến không kềm chế được. Phạn Già La cũng đi theo ngồi xổm xuống đi. Nhìn thẳng nàng đôi mắt. Từ từ mở miệng, ngươi thật sự cho rằng ngươi sinh hoạt còn có hy vọng sao? Để cho ta tới nói cho ngươi chân tướng, đương ngươi bị nôn nghén tra tấn đến chết đi sống lại khi. Ngươi trượng phu ở bên ngoài thuê phòng ở cùng người khác ở chung. Bởi vì hắn ghét bỏ trên người của ngươi hương vị khó nghe. Cũng ghét bỏ ngươi mập mạp thân thể khó coi. Sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn cùng muốn ăn. Đương ngươi sinh sản thời điểm, hắn ở giúp hắn người yêu ăn sinh nhật, ngươi an nguy còn so ra kém đối phương một cái tươi cười quan trọng. Đương ngươi ở nhà chiếu cố hai từ, mệt đến tinh bì lực tẫn khi, hắn cùng người khác sung sướng mà sao. Đương ngươi bị bệnh trầm cảm tra tấn đến người không người quỷ không quỷ khi, hắn không phải không có mừng thầm mà tưởng, bệnh đi, bệnh đến càng trọng một chút. Tốt nhất sinh ra tự sát ý niệm, tỉnh đi ta ly hôn phân tài sản phiền toái. Đương ngươi ngược đánh hai từ, xong việc lại bởi vì áy náy hướng hắn xin lỗi nhận sai khi. Hắn thầm nghĩ, đánh đi, đánh gần chết mới thôi. Không có cái này trói buộc ta tái hôn cũng phương tiện, đây là ngươi ái người. Thế nào, ngươi còn cảm thấy chính mình sinh hoạt có hy vọng sao? Phạn Già La hơi cúi người. Giống ma quỷ giống nhau ở phụ nhân bên tai nói nhỏ. Không, không có khả năng, ngươi nói đều không phải thật sự. Ta không tin, ngươi ở gạt ta, Hứa Mẫu liền khóc cũng khóc không ra. Chỉ có thể dùng sức ôm lấy chính mình dần dần biến lãnh thân thể. Cái gọi là, như trụy động băng, nguyên lai là ý thứ này. Thật sự sẽ có người chỉ dựa vào nói mấy câu khiến cho người lâm vào như thế tuyệt vọng hoàn cảnh. Phạn Già La thấp giọng cười, lại nói, hắn đem thi thể ẩn giấu hào chút thiên lại không ném xuống. Chỉ còn chờ ngươi trở về, ngươi cho rằng hắn là sợ hãi, muốn tìm một người dựa vào sao? Không, không phải, hắn chờ ngươi trở về chẳng qua là vì vu oan mà thôi. Dù sao ngươi đã ở cục cảnh sát lưu lại ngược đãi hài tử án đế, lại đem hài tử đánh chết cũng không kỳ quái. Hắn làm ngươi một người dọn thi thể, một người nâng cái dương, một người lái xe, một người khai thuyền, một người trói cục đá, cuối cùng một người đem thi thể ném xuống thủy, toàn bộ vứt xác quá trình. Hắn chỉ ở một bên nhìn, nửa điểm đều không nhúng tay, bởi vì hắn muốn cho ngươi ở thi thể cùng cái dương thượng lưu lại cũng đủ sinh vật chứng cứ. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Ngay cả trang thi thể cái dương. Hắn chọn cũng là người quán ái dùng kia một cái, Hứa Mẫu không chịu khống chế mà trợn to mắt. Một bên điên cuồng lắc đầu, một bên điên cuồng rớt nước mắt. Phạn Già La tiếp tục nói, nếu ta không đem hài tử đưa về tới, hắn sẽ tìm cái lấy cớ cùng ngươi đại xảo một trận. Đem dễ dàng nhất hư hao gia cụ gia điện đưa tới ngươi trong tay. Làm ngươi đánh tạp cái đủ, sau đó lại tìm cái lấy cớ rời nhà trốn đi, nơi nơi đối người ta nói ngươi điên rồi. Bạo lực hành vi đang ở không ngừng thăng cấp, vì thế, chờ đến một ngày nào đó, hài tử thi thể bị phát hiện, hắn có thể thuận lý thành chương mà đem hết thảy tội danh đẩy đến ngươi trên đầu. Dù sao hắn đã bị ngươi đuổi ra gia môn, cái gì cũng không biết, ngươi có thể hay không lấy hài tử hết giận, hắn cũng không nghĩ tới, người ở bên ngoài xem ra. Ngươi sẽ lấy hài tử hết giận sao? Đáp án là khẳng định. Ngươi sẽ không cẩn thận đem hài tử đánh chết sao? Đáp án cũng là khẳng định. Mùa hè hồ nước dựng dục nhiều ít vi khuẩn. Kia cực đại nam tính giấu chân không ra mấy ngày liền sẽ hư thối tiện đà biến mất. Chỉ để lại xuất huyết nhiều nội tạng. Mà hài tử nội thương là ai đánh ra tới? Là ngươi, bởi vì cảnh sát nơi đó có hài tử nghiệm thương báo cáo. Mà ngươi thâm ái trượng phu. Hắn chưa bao giờ sẽ chạm vào hài tử một cây đầu ngón tay. Chuyện này tất cả mọi người biết, Phạn Già La tiến đến Hứa Mẫu bên tai. Từng câu từng chữ nói, ngươi cho rằng ôn nhu bất quá là ác ma mồi. Ngươi cho rằng tân sinh sống không quá là lễ tang an hồn khúc. Ngươi cho rằng hy vọng là một cái khác tuyệt vọng. Đây là ngươi sinh hoạt toàn bộ chân tướng, hắn đứng lên. Dùng lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt nhìn cái này vô cùng chật vật nữ nhân. Hứa Mẫu ngẩng đầu nhìn lên hắn, miệng trương trương, lại chỉ có thể phát ra liên tiếp không tiếng động thét chói tai. Nguyên lai đương sợ hãi tới mỗ một cái điểm tới hạn thời điểm. Ít hầu là thật sự sẽ bị tê mỏi. Ở nàng tầm mắt trong phạm vi, thanh niên kia trương tắm gội ánh mặt trời mặt quả thực thánh khiết đến không thể tưởng tượng. Nhưng hắn nói ra nói rồi lại lệnh người như rơi xuống đất ngục. Mà nàng hài tử lặng lẽ vòng qua nàng, đi vào thanh niên chung cư, nhón chân tiêm nhìn bầy biện ở trên ban công một cái pha lê bể cá. Hắn vươn ngắn ngủn ngón tay, miêu tả bồn tắm một con ếch xanh, trước nay chưa từng phát ra quá bất luận cái gì thanh âm cái miệng nhỏ trương trương. Thế nhưng tràn ra một đạo rách nát chói tai. Rồi lại chứa đầy vui sướng tiếng cười. Rát, hắn quay đầu lại nhìn về phía thanh niên. Trong ánh mắt chiết xạ nhỏ vụn quang. Ở chỗ này, ở thanh niên bên cạnh. Hắn là bình thường, tươi sống, giống sở hữu 10 tuổi hài đồng giống nhau ngây thơ đáng yêu. Thanh niên đi trở về ban công. Cầm lấy cá thực tiếp tục hướng bể cá sái. Phát ra yêu sầu thở dài. Nó tinh lực còn không có khôi phục. Không thế nào chịu ăn cái gì, hài tử dùng tay nhỏ vỗ vỗ bể cá. Lại chỉ cá thực, tiện đà không ngừng lắc đầu, như là ở phát biểu chính mình cái nhìn. Hắn đang ở cùng thanh niên câu thông, tính cách thập phần rộng rãi hoạt bát, mà như vậy một mặt, là Hứa Mẫu chưa từng nhìn thấy. Hài tử có thể đi đường thời điểm nàng liền bắt đầu tra tấn hắn. Thế cho nên nhiều năm như vậy. Nàng thế nhưng chưa bao giờ ở trên mặt hắn thấy quá vẻ tươi cười. Nhưng mà ở biến thành thi thể sau, hắn thế nhưng học xong cười, học xong câu thông, học xong biểu đạt, một màn này đối Hứa Mẫu mà nói là cỡ nào châm chọc. Nàng trố mắt mà nhìn kia ánh nắng tươi sáng hai từ. Tựa như đang nhìn một cái hư ảo mộng, nàng trong mộng tưởng ngoan ngoãn, đáng yêu. Thông minh, an tĩnh hài tử, nguyên lai vẫn luôn liền tại bên người, lại đã là bị nàng vô tình phá hủy. Nàng chậm rãi ôm lấy chính mình đau nhức không thôi đầu. Sợ hãi bất an mà nhìn kia ánh mặt trời sáng lạn ban công cùng cặp kia thân mật vui sướng cắt hình. Nghe thấy nàng thô nặng thở dốc, thanh niên quay đầu lại, cười bổ sung một câu. Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Ngươi trượng phu người yêu mấy ngày trước ngươi cũng gặp qua. Chính là nước trà gian vị kia, ngươi mới vừa mang thai thời điểm bọn họ liền ở bên nhau. Nếu không phải nàng trước một trận đi công tác, ngươi trượng phu cũng sẽ không mỗi ngày về nhà, càng sẽ không rượu sau phạm phải tội giết người, Hứa Mẫu lại một lần phát ra không tiếng động thét. Chói tai, sau đó tứ chi cùng sử dụng mà bỏ hướng thang máy.